nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 53, Tiểu Thanh Mai, có chút mãnh. 53, Góc Chuyện Audio.com, Edit Sô-cô-la Sữa, Beta, Sâu Đơ Chanh. Sau khi đưa ra quyết định, Thích Hà không nói hai lời liền trực tiếp thu thập một chút hành lý, sau đó rời khỏi Thích gia. Đây không phải nói nhảm sao? Thời điểm phun lời hung ác nhất định là phải hào hùng vạn trường. Nhưng thứ mà hắn buông tha cũng không phải chỉ là một hạt vừng, thứ hắn buông tha là cả cái gia nghiệp hàng chục tỷ của Thích gia, vạn nhất lại hối hận thì sao bây giờ? Đi đi đi, đi nhanh lên, hơn nữa thật ra hắn cũng không có ngu như vậy, trong mấy năm qua, hắn đã lặng lẽ để dành không ít tiền, ngay cả tiền kết hôn và phòng tân hôn đều đã chuẩn bị xong hết luôn rồi. Cho nên, phải tranh thủ thời gian mà chạy nhanh thôi. Cũng lâu rồi không gặp tiểu ngốc tử, nhớ cô quá đi. Mất, đã lâu lắm rồi không có thời gian ở chung với tiểu ngốc tử, phải thừa cơ hội này mà quấn quýt cô một chút, sau đó đem người cưới qua cửa. Tưởng tượng như vậy, Thích Hà không hiểu sao lại cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi. Nhưng mà thời điểm đi tìm Phồn Tinh, vẫn tận lực mà kiến tạo một chút bầu không khí mất mát. Hắn thậm chí cũng không biết rốt cuộc là do chính mình có bệnh. Hay là tại tiểu ngốc tử có độc nữa. Rõ ràng bị đuổi ra khỏi nhà, mất đi tất cả, hai bàn tay trắng, vốn là chuyện vô cùng bi thương, vậy mà bây giờ hắn lại có chút phấn khởi, nếu không phải đang tận lực giả dạng mất mát mà nói, Thích Hà hoài nghi mình sẽ tung tăng nhảy nhót mà xuất hiện ở trước mặt Phồn Tinh. Lúc Thích Hà kéo hành lý đến trước mặt Phồn Tinh, lão đại có chút tò mò nghiêng nghiêng đầu. Tiểu Hoa Hoa, bị sao vậy? Cảm giác là lạ, rõ ràng là khóe miệng hơi nhếch lên, tâm tình hắn có lẽ cũng không quá tệ, nhưng vì cái gì lại biểu hiện ra bộ dáng không quá cao hứng. Tiểu ngốc tử, tôi không còn cái gì nữa. Thích Hà đi qua ôm lấy Phồn Tinh, cưỡng ép mình trở nên bi thương. Thời điểm này nếu tiểu ngốc tử nói, ngươi còn có ta, vậy quả thực là quá hoàn mỹ. Kết quả là sau khi lão đại bị ôm một hồi lâu, rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, chọc chọc eo ua Thích Hà, ôm ôm mà nhắc nhở a. Ngươi đang chặn lỗ mũi của ta, ôm thật chặt, cả đầu của lão đại đều bị Thích Hà ấn vào trong ngực không thở nổi. Lão đại vô cùng sủng ái Thích Hà, đợi đến lúc nhịn không được nữa mới mở miệng nhắc nhở. Thích Hà, sau khi buông người ra, Thích Hà khổ hề hề mà nói, tiểu ngốc tử, tôi vì cậu mà bị Thích gia đuổi ra khỏi cửa. Dứt lời, dừng lại, chăm chú nhìn Phồn Tinh, ánh mắt sáng choang mà chờ Phồn Tinh truy vấn. Lão đại cũng không quá hiểu việc bị đuổi ra khỏi nhà sẽ như thế nào, dù sao đối với lão đại mà nói, tiểu hoa hoa của cô vẫn luôn do cô che chở, có quan hệ gì với Thích gia đâu chứ. Tiểu hoa hoa chẳng qua là đi đến công ty của Thích gia để tiêu tốn chút thời gian mà thôi. Siêu thần Hào trong lòng quả thực ngày cầu, ngươi ngược lại nên hỏi hắn tại sao đi à, bằng không, chiến thần đại nhân của ta đang vứt mị nhãn cho người mù xem sao. Có biết cái gì gọi là cổ động hay không vậy chứ? Đau lòng thay chiến thần đại nhân của ta. Chấm, tại sao, Phồn Tinh chậm gì gì hỏi, Thích Mộc Vũ muốn cho tôi liên hôn thương nghiệp tôi không đáp ứng. Tiểu ngốc tử sao lại hỏi trễ như vậy chứ, hắn thiếu chút nữa đã không có ngụy trang nổi luôn rồi. Trong lòng Phồn Tinh đem hết những lời này tiêu hóa ra một lần, phản ứng chậm gì gì trong giây lát. Phát hiện thấy trong lời nói này hoàn toàn chẳng liên quan gì tới mình, vì vậy lão đại nghi hoặc. Điều này với ta, có quan hệ gì, vì cái gì lại nói là bởi vì cô, mới bị Thích gia đuổi ra khỏi cửa. Thích Hà lúc ấy chỉ cảm thấy tim gan phèo phổi, tất cả đều đau. Các bạn trẻ, biết cái gì gọi là tuyệt vọng không? Bạn có hiểu cái gì gọi là cô gái sắt thép thẳng thắn hay không vậy? Online cầu để lại phương pháp khiến cho tiểu ngốc tử thông suốt, cầu mong bạn trẻ nào có biện pháp thì vui lòng giúp đỡ một chút đi nha. Được rồi, vẫn là nói thẳng ra vậy, quanh co lòng vòng và vân vân, có thể tiểu ngốc tử thực sự không phản ứng kịp. Thích Hà, một tên cho rằng chính mình là nam nhân nuôi lớn lão đại. Phồn Tinh, một lão đại, kiên định là mình bao nuôi nam nhân. Tấu chương xong, cách chương.